Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1702, Tống tiền bối ngươi giảng quá đúng. Góc truyện audio.com, không đúng, là Xích Đồng Ngắc Đồng đã ngồi Xích Đồng cùng huyền nữ Môn Vân tức tử tiền bối ở giữa, đến cùng có quan hệ gì? Cả hai phục sinh hình thức quá tương tự, muốn nói giữa hai bên không có quan hệ lời nói, Tống Thư Hàng ngón chân cũng sẽ không tin tưởng. Tạo hóa tiên tử, nhắc nhở một chút ta pháp thuật còn chưa có bắt đầu thi triển. Hắn phục sinh không có quan hệ gì với ta, chấm, hẳn là Xích Đồng trên người cũng ẩn giấu đi bất hủ chi cốt. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, nhưng là Xích Đồng trên thân cũng không có, bất hủ, khí tức. Tống Thư Hàng dù sao mấy lần tiếp xúc qua cùng, bất hủ, có liên quan sự vật Vân Tước Tử tiền bối khối kia bị béo cầu mạnh cho mượn đi bất hủ chi cốt, Bạch tiền bối lần kia kích hoạt. Ngụy bất hủ hình thức cùng hắn sương mù hình thức đều cùng. Bất hủ, có quan hệ, Tống Thư Hàng nguyên thần lần nữa tiến về phía trước một bước đi vào Xích Đồng bên người, đưa tay theo ở trên người hắn thi triển. Xem xét bí pháp, Xích Đồng, mới, 9 tuổi, long huyết tộc cùng nhân loại con lai, tài khoản một lần nữa đăng ký thành công. Ẩn tàng thiên phú kích hoạt thiên phú thời gian cooldown, 10 năm. Tống Thư Hàng, xóa nick lập lại thật là đâm chết phục sinh, mặt khác Xích Đồng kích hoạt là ẩn tàng thiên phú, không phải bất hủ chi cốt. Tiên sinh còn sống cảm giác thực tốt. Thoát phi nhập Âu Xích Đồng, đầu cọ sát Tống Thư Hàng bàn tay, cười hì hì nói. Tử vong khiến người sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà phục sinh trong nháy mắt, để cho ta cảm thấy hy vọng và mỹ diệu. Ta có lẽ càng ưa thích cái này phục sinh lúc cảm giác. Lúc này Xích Đồng, đã không còn là cái kia đen đúa gầy gò thiếu niên. Hắn hiện tại, da thịt như tuyết tựa như là vừa lột ra xác trứng gà chín. Mái tóc dài màu đen một mực rủ xuống đến đầu gối. Tóc dài như vậy, tại xử lý ngủ nghỉ vấn đề trên khẳng định rất làm người nhức đầu. Tu sĩ giới một mực có cái nghe đồn, nghe nói nghiên cứu ra tích cốc thuật đại lão chính là một vị tóc dài tới eo nữ tiền bối. Mà lại, bạch hóa sau Xích Đồng, thân thể nhìn cũng không còn gầy yếu như vậy. Quả nhiên là bạch hiển béo, đen lộ ra gầy. Trong lúc đang suy tư, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Xích Đồng phụ mẫu cùng long huyết bộ là cao thủ đã tiếp cận. Tống Thư Hàng mỉm cười, vỗ vỗ Xích Đồng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hoàn toàn mới Xích Đồng. Xích Đồng một mặt mộng bức, Tống Thư Hàng tại bốn phía nhìn một vòng, sau đó từ bên trên mặt bàn bẻ một vòng đồng bì, nguyên thần nắm lấy đồng bì tại linh lực gia trì bên dưới hai tay xoa bóp. Trong nháy mắt đồng bì bị Tống Thư Hàng vò thành một cái vòng đồng. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bá Tống Thánh Ấn hiện lên ở trong tay hắn. Thánh Ấn theo Tống Thư Hàng tâm ý hoãn nhỏ, hắn nắm lấy Thánh Ấn tại vòng đồng trên phủ xuống một ấn. Sau đó, hắn đem cái này vòng đồng đưa cho Xích Đồng. Mang theo hắn, qua mấy ngày ta trở lại thăm ngươi. Được rồi, tiên sinh. Xích Đồng nghiêm túc tiếp nhận vòng đồng, đưa nó đeo vào tay mình. Tiên sinh, ngươi chừng nào thì có thể nói cho ta biết, Hắc Đồng ca ca chỗ đi hiện thế, muốn làm sao đi. Chờ ngươi chúc cơ hoàn thành đi. Tống Thư Hàng mỉm cười. Nơi xa, phụ thân của Xích Đồng, Hắc Đồng thập nhị thế. Thân ảnh đã xuất hiện, thật nhanh hướng Xích Đồng vị trí chạy tới. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm, tạo hóa tiên tử thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com, nguyên thần trạng thái bọn hắn, chỉ cần không muốn bị người nhìn thấy, người bình thường liền không nhìn thấy bọn hắn. Xích Đồng, Hắc Đồng thập nhị thế nhìn thấy con của mình lúc cái cằm đều nhanh muốn rơi mất. Ta cái kia đen đúa gầy gò như từ ngốc làm sao biến bạch bạch nộn nộn rồi. Còn có tóc này là chuyện gì xảy ra? Còn có trên mặt đất cái này một chỗ máu tươi là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải long huyết tộc loại kia trời sinh, huyết mạch tương liên, cảm ứng vẫn còn, không có biến hóa, hắn đều muốn hoài nghi mình nhi tử ngốc có phải hay không bị người đánh cháo. Bà ba từ hôm nay trở đi ta chính là hoàn toàn mới Xích Đồng. Xích Đồng đối phụ thân dựng thẳng lên ngón cái, tiên sinh chính là như thế nói với hắn, mặc dù chính hắn không biết rõ ý tứ của những lời này, nhưng nghe rất khóc. Chẳng lẽ là huyết mạch thức tình, Hắc Đồng thập nhị thế lên tiếng nói. Bản thân nhi tử ngốc thế nhưng là chân quý con lai, nhưng cho tới nay đần để cho người ta đau lòng. Mà bây giờ, nói không chừng con của mình đã thức tỉnh. Sở dĩ cả người đều phát sinh biến hóa nhưng trời lệch đất. Tống Thư Hàng cùng tạo hóa tiên tử, Xích Tiêu Kiếm tiền bối nổi giữa không trung, không có lập tức rời đi. Lúc này, Tống Thư Hàng tiểu đan điền bên trong, công đức toàn cầu trên kim đan cấu đồ. Đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm. Bắt đầu nóng lên, từng đợt kết cấu linh cảm ngộ không ngừng xông lên đầu. Đó là, vẽ rồng điểm mắt cuối cùng một bút linh cảm, trên kim đan thánh nhân trống rỗng, mắt phải, lóe lên, dụ hoặc lấy Tống Thư Hàng đi vì hắn vẽ rồng điểm mắt phi, trước kia ta muốn điểm mắt phải của ngươi ngươi còn cùng ta chơi thần tránh né, hiện tại lại muốn dụ hoặc ta vì ngươi vẽ rồng điểm mắt, ngươi muốn điểm liền điểm, muốn không điểm liền không điểm, ta mất mặt cỡ nào. Tống Thư Hàng trong lòng nói, mặc dù nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng đem ý thức vùi đầu vào. Kim đan cấu đồ không gian, bên trong tiến vào công đức kim toàn trước mặt. Vẽ rồng điểm mắt một bút linh cảm, có đôi khi cả một đời cứ như vậy một lần, bỏ qua nói không chừng liền muốn dùng đã nhiều năm thậm chí mấy trăm năm thời gian tiếp tục tìm kiếm thời cơ. Lúc này không phải là cùng bản thân kim đan cấu đồ bực bội thời điểm. Đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, kết cấu y như dĩ vãng tường hòa, thánh nhân ngồi cao giảng pháp phía dưới chư thiên vạn giới tất cả sinh vật có trí khôn đều đến đây nghe pháp hiểu giáo vô loại. Tri thức trước mặt người người bình đẳng. Tống Thư Hàng đưa tay điểm nhẹ, điểm hướng thánh nhân mắt phải. Lại nói, thánh nhân mắt phải có cái gì công hiệu? Tống Thư Hàng tại vẽ rồng điểm mắt thời điểm, trong lòng hiếu kỳ thầm nghĩ. Thánh nhân mắt trái là mang thai ngưng thị, mắt phải có thể hay không giống như hắn, có nguyên bộ đồng thuật. Lần này, đồ bên trong, thánh nhân, không tiếp tục tránh né, mắt phải được thành công điểm bên trên, công đức kim toàn đồng dạng hóa thành lưu ly kim đan. Tống Thư Hàng bản thể thực lực lần nữa toàn diện tăng lên một cái cấp bậc. Thánh nhân mắt phải bên trong cũng không có pháp thuật, chỉ là mơ hồ có một đạo hư ảo thân ảnh tại trong con mắt như ẩn như hiện. Thân ảnh kia có được tóc dài màu lam, vừa dài lại dày. Nàng mang theo một đỉnh màu trắng nón nhỏ tử, chỉ lộ một cái mặt bên, giống như hàn băng thế giới đóa hoa màu xanh lam. Góc truyện audio.com, cho nên nói, nam nhân có đôi khi thật sự muốn ra mặt dày, mới có thể chiếm được nàng dâu. Tống Thư Hàng đột nhiên nói, người nhìn thánh nhân, lúc ấy tu vi cái thế thiên đạo bên dưới hắn vi tôn. Treo lên đánh chư thiên vạn giới, không người không phục. Tất cả mọi người tâm phục khẩu phục thừa nhận hắn là có tư cách nhất kế thừa đời tiếp theo thiên đạo người. Lấy thánh nhân ngay lúc đó địa vị cùng thực lực thật muốn tại chư thiên vạn giới đem Vân Tước Tử tìm ra cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn liền thua thiệt tại ra mặt quá mỏng, kéo không xuống mặt đi tìm Vân Tước Tử, tự nhận là không phải Vân Tước Tử muốn tìm người kia, liền từ bỏ Tích Thiên Đế tăng thêm ngươi vì hồ bằng cầu hữu, kèm theo tin tức Tống tiền bối ngươi giảng quá đúng, ra mặt không dày lời nói làm sao lấy nàng dâu, cách chương.